Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, chương 1090 Trung hồn về quê cũ. Nghe xong Khúc Vân giải thích, Herodotus càng thêm khẩn trương lên, hắn cũng không cho rằng ngầm đại thánh đường Trung có dấu cái gì vĩnh sinh bí mật. Bởi vì đây là hắn từ nhỏ liền đi theo phụ thân nhiều lần tới quá địa phương, tuy rằng mỗi một viên trên địa cầu ngầm đại thánh đường kết cấu đại đồng tiểu dị, nhưng sứ đồ tổ chức vận tác phương thức lại bởi vì thần người phát ngôn tính cách bất đồng mà có điều sai biệt. Ma ta thần quốc sứ đồ tổ chức cũng không giống long ẩn giới cái loại này sau lưng thao túng lịch sử bí mật liên hợp. Ở chỗ này bạc mặt sứ đồ mang theo chính mình người nhà tiến đến tuần kính thần là thực thường thấy sự tình, thẳng đến Herodotus thành niên cũng cự tuyệt thờ phụng trọng tài đoàn chư vị mới thôi. Hắn đã nhớ không dậy nổi chính mình khi còn nhỏ đã tới cái này địa phương bao nhiêu lần, đối với vị này lịch sử cùng văn minh đại sư mà nói, nơi đó vừa không thần bí cũng không thần thánh. Tự nhiên có thể như là cổ xưa gia cụ hoặc là cây lau nhà giống nhau ném vào gác mái chẳng quan tâm, đến nỗi Herodotus phụ thân, ngươi cho rằng một vị cuối cùng ở toàn bộ sứ đồ gặp phải tiêu vong thời khắc bị tuyển tới truyền thừa tổ chức bí ẩn tồn tại sẽ là cái gì a miêu a cầu. Nhưng mà không tin xã đoàn tổ chức lý do thoái thác là một chuyện. Nếu nói là cùng toàn bộ thế giới sinh tử tồn vong nhắc lên quan hệ nói. Căn cứ vào phụ thân lời nói sứ đồ tổ chức lập trường. Herodotus không thể không thừa nhận trước mắt vị này, nhiệt tình yêu thương hòa bình ma pháp sư. Tiểu thư theo như lời nói mức độ đáng tin cực cao, này liền có chút vượt qua Herodotus tiếp thu. Năng lực, hắn là một cái học giả. Giống tuyệt đại đa số học giả giống nhau thích đem chính mình nghiên cứu vấn đề cùng hiện thực tua. Nhỏ khai thuần túy mà suy xét, nếu hắn sớm nghĩ vậy sao sâu xa ảnh hưởng, chỉ sợ cũng vô pháp ở thánh điện kỵ sĩ đoàn giám thị hạ không lộ sơ hở tổng hợp này đủ loại chung. Hợp, Khúc Vân có thể có như vậy may mắn thẳng tới mục đích kỳ ngộ. Xác thật rất khó đơn giản quy kết vì nhìn không thấy sờ không được vận khí, vô luận như thế nào. Này đó suy tính đều là chuyện sau đó. Hiện tại liền tính biết rõ là bị người nắm cái mũi đi. Cũng không thể không trước bắt tay đầu vấn đề xử lý tốt lại nói, chín hoàn tương khấu ma pháp đại. Trận yêu cầu đại lượng thời gian tinh lực tiến hành khắc họa. Đây là Khúc Vân chưa bao giờ nếm thử quá thả bổn ứng viễn siêu nàng năng lực cực hạn khiếu. Chiến, một ngày một đêm thời gian, ở giải vây chi thần dưới sự trợ giúp Khúc Vân từ tế đàn bắt đầu hướng bốn phía phát tán. Không ngủ không nghỉ mà khắc họa mãn toàn bộ đại sảnh, vô luận là trung ương cứng rắn nham thạch vẫn. Là bốn phía không quá chân mặt giọt nước. Bỉ ngạn hoa màu đỏ tươi bột phấn đều không có nửa điểm vựng khai hoặc là phiêu tán tình huống. Tinh tế mà phác họa ra mỗi một cái giống như sợi tóc phẩm chất chú văn, mà mỗi khi một cái từ phước. Tạp bản vẽ cùng hiền giả phù văn tạo thành vòng tròn khép kín. Sở hữu này đó bản vẽ liền sẽ như là dùng bàn ủi năng áp ra thịt như vậy vĩnh cửu mà khảm xuống đất. Mạt, tản ra mông lung áo pháp vầng sáng, đây là một loại so nhập mộc tam phân càng thêm hoàn toàn dấu vết. Mặc dù có người đem toàn bộ huyệt động tạc hủy, hoặc là đem khắc có pháp trận nham thạch toàn bộ tạp toái mang đi cũng vô pháp ảnh hưởng không gian. Chung mỗi một cái hoa văn cùng phù văn vị trí cùng hình thái. Bởi vì này đó tự phù căn bản là không phải khắc vào trên tảng đá, bọn họ tồn tại với không gian bản. Thân bên trong, là càng cao duy độ vũ trụ pháp tắc biến động ở không gian ba chiều thế giới hình chiếu. Người vô pháp giết chết bóng dáng, có lẽ người có thể che đậy ánh sáng, nhưng người như cũ vô pháp thay đổi bóng dáng khách quan tồn tại tự thân tiếp xúc đến thứ năm duy độ. Là khắc họa này đó phù văn thấp nhất điều kiện, mà muốn hoàn thành như thế to lớn công tác tắc không thể thiếu một kiện thần khí phụ trợ cùng lý. Nếu muốn phá hư như vậy một tòa địa vị cao pháp trận, đồng dạng yêu cầu tuyệt đối thượng vị sinh mệnh tồn tại. Ở hiểu biết pháp trận kết cấu tiết điểm cùng chính xác hóa giải đường nhỏ tiền đề hạ mượn dùng. ngang nhau với giải vây chi thần lực lượng thần khí mới có khả năng hoàn thành đối pháp trận hữu. Hiệu can thiệp, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Khúc Vân là một chút cũng không lo lắng bị địch nhân phát hiện chính mình động tác nhỏ. Đương nhiên, tiền đề là nàng có thể ở bị phát hiện phía trước hoàn thành cái này công tác mà không bị đánh. Gãy, ngày này một đêm, Herodotus liền an tĩnh mà ngồi ở gần sát vách đá giọt nước chung. Nhắm chặt hai mắt, nơi này có một loại thần thánh lực lượng. Làm người lâu ngồi ở giọt nước chung sẽ không có chút nào không khỏe. Ngược lại có thể dần dần chữa khỏi sở hữu năm xưa bệnh cũ, đối với ma ta thần quốc thủ đô trụ dân mà. Nói, tiến hóa mấy ngàn năm thân thể tố chất hoàn toàn có thể chịu đựng một ngày một đêm không đi ăn cơm. Cùng bài tiết, tuy rằng như cũ nhập nhẫn lại đến có chút gian nan. Nhưng tuyệt phi long ẩn giới phàm nhân như vậy không thể chịu đựng được mà ở hắn trong mắt vị này. Yêu thích hòa bình ma pháp sư tiểu thư, chỉ sợ là cao giai ứng tuyển giả. Hoàn toàn không có thường nhân sinh lý nhu cầu cũng không có gì kỳ quái, hắn hoàn toàn không biết. Khúc Vân thân thể muốn so với hắn chính mình còn muốn nhu nhược đến nhiều. Sở dĩ có thể không ngủ không nghỉ, kia hoàn toàn là bằng vào đối thủ đầu công tác si mê ở tiêu hao quá mức thân thể của mình, hắn trước. Sau chưa từng mở miệng là bởi vì không nghĩ quấy rầy ma pháp sư tiểu thư. Mà nhắm chặt hai mắt còn lại là xuất phát từ Khúc Vân yêu cầu. Nàng nhưng không nghĩ có người bởi vì vô pháp thừa nhận phức tạp áo pháp bản vẽ nôn mửa ở chính. Mình khắc họa tốt pháp trận thượng, đặc biệt là ngâm mình ở trong nước kia bộ phận, nhưng lúc này hắn lại là mở miệng, chưa dám trợn mắt, lại là trực tiếp mở miệng đánh gãy Khúc Vân hết sức chăm chú công tác trạng thái. Tiểu thư mỹ lệ, có người xông vào, Khúc Vân yêu cầu hắn nhắc nhở sao? Mặc dù hoàn toàn đắm chìm ở nhảy duy ma pháp ảo diệu chung, nàng lỗ tai cũng không phải người bình thường giống nhau cái loại này bài trí, cái chán chảy ra tinh, mịn mồ hôi, càng nhiều là bởi vì nàng đối thân thể của mình đã áp bức tới rồi cực hạn. Loại này thời điểm, hơi vừa phân tâm, tùng rớt kia khẩu làm chính mình hoàn toàn đắm chìm khí có lẽ giây tiếp theo liền sẽ trực tiếp ngất. Qua đi, chỉ còn lại có cuối cùng một chút liền có thể hoàn thành bên ngoài dài nhất cũng là nhất. Phức tạp thứ 9 hoàn, mặc dù lấy nàng hiện tại sơn cùng thủy tận trạng thái, cũng nhiều nhất bất quá yêu cầu 5 phút thời gian, nhưng nàng lỗ tai lại rõ ràng mà bày biện ra như châu chấu từ Herodotus ra gác mái phòng tạp vật ùa vào thông đạo địch nhân. 57 người, chỉ cần từ chạy nhanh chạy băng băng tiếng bước chân liền có thể nghe ra trong đó ít nhất có 1/3 tuyệt phi phàm nhân, đối mặt như vậy trận trượng Khúc Vân cũng không lo lắng khoanh tay chịu. Chết, bởi vì chân huy tề cũng bị trong đó một vị cường tráng đại hán sách gà con giống nhau đề ở trên. Tay, nàng sở lo lắng, chỉ là thời gian chỉ sợ sẽ đến không kịp. Thú vị chính là, vị kia trường bào ngân giáp đại hán Khúc Vân là nhận thức. Hơn nữa ấn tượng rất là khắc sâu. Thánh điện kỵ sĩ đoàn đại đoàn trưởng, thống soái bên người nhất tin cậy thân tín, một vị người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, cùng thống soái quen biết sớm quá nàng trổ hết tài năng thu hoạch hôm nay địa vị, đồng dạng. Đây cũng là Khúc Vân dự tính chung có khả năng nhất bị phái tới đối phó chính mình người. Nguyên bản trong kế hoạch vì thu hoạch thích hợp bố trí ma pháp trận nơi sân chỉ sợ không tránh được một hồi đủ để kinh động ma ta giáo đình xung đột. Bởi vậy Khúc Vân cố ý hiểu biết qua thống soái bên người nhất định sẽ bị lưu tại mẫu tinh cũng hủy. Lấy trọng trách người được chọn, hiện tại tuy rằng tình huống đã xảy ra biến hóa. Nhưng là vị này đại đoàn trưởng xuất hiện lại làm sự tình trở nên trăm sông đổ về một biển lên. Hết chương.